Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 876. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 876. Hội trường không còn ghế trống. Có vô số người theo dõi qua nhiều phương tiện truyền thông khác nhau. Ước tính có hàng trăm triệu người đang theo dõi buổi hòa nhạc này. Ha ha ha ha, xem này, chỉ có anh Phong mới có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Cùng lúc đó, trong một biệt thự tư nhân xa xôi ở Hỗ Thị, tên bạn nhảy đang cao hứng xem số liệu và chương trình truyền hình trực tiếp ở hiện trường. Anh Phong, chiêu của anh hay thật đấy. Không loan tin là anh đã chấm dứt hợp đồng với bọn họ. Mà đợi đến giây phút cuối cùng của buổi hòa nhạc, giờ có hàng trăm triệu người đang chú ý đến chuyện này. Đợi lát nữa, khi chúng ta tung thông báo chấm dứt hợp đồng ra, không hiểu sẽ gây ra sóng to gió lớn gì. Lúc đó chỉ cần nước miếng và dư luận cũng có thể phá nát cái dự án khu sản nghiệp này. Để cho thằng chó Diệp Vĩnh Khang cùng con tiện nhân kia từ từ nếm trải đi. Lưu Tử Phong mặc một bộ đồ bằng lụa hoa vân anh. Chậm rãi lắc lư ly rượu đỏ trong tay. Nhưng trên khuôn mặt thanh tú kia lại hiện lên một vẻ xấu xa và độc ác. Đây chính là kết cục khi muốn đấu với tôi. Đây mới chỉ là bắt đầu. Sau này, hai con chó đó sẽ phải gánh một khoản nợ khổng lồ. Và sau đó, he he, với câu nói này của Lưu Tử Phong, ngay cả tên bạn nhảy bên cạnh cũng không khỏi rùng mình. Trong làng giải trí, ai cũng biết Lưu Tử Phong tuy có vẻ ngoài đẹp trai nhưng thủ đoạn lại vô cùng tàn nhẫn. Đã làm rất nhiều điều tàn ác ghê tởm. Cách đây không lâu, có một ca sĩ trẻ ra mắt thông qua buổi thử giọng. Nhưng vì lỡ nói sai một câu nên đã bị Lưu Tử Phong cắt lưỡi. Còn có một nữ diễn viên, vì không chịu chấp nhận quy tắc ngầm của Lưu Tử Phong, cuối cùng bị Lưu Tử Phong dùng roi ra đánh cho máu thịt lẫn lộn. Nhiều chuyện tương tự đã xảy ra, nhưng chưa một ai dám đứng ra quản những việc này. Lý do rất đơn giản, ngoài lượt theo dõi hàng đầu của Lưu Tử Phong, trong giới cũng có tin đồn rằng anh ta có quan hệ khăng khít với nhà họ Diệp phía Bắc. Không cần nói cũng biết nhà họ Diệp là loại gia tộc như thế nào. Chỉ cần biết năm ngoái lão phu nhân nhà họ Diệp mừng thọ, một lão đại có tiếng trong làng giải trí, chỉ vì món quà hơi nhẹ một chút mà bị phạt quỳ trước mặt mọi người 3 tiếng đồng hồ. Anh Phong, 20 phút nữa buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu. Anh có muốn tung thông báo hủy hợp đồng ra bây giờ không? Tên bạn nhảy liếc mắt nhìn thời gian. Hỏi, không vội. Lưu Tử Phong cười lạnh một tiếng. Trước khi món chính được dọn lên, cứ cho bọn chúng nếm món khai vị đi đã. Món khai vị, tên bạn nhảy khó hiểu. Lưu Tử Phong không giải thích quá nhiều. Chỉ cầm điện thoại tìm một cái tên trong danh bạ. Sau đó ra hiệu với tên bạn nhảy. Tên bạn nhảy đã bị sốc. Sau khi phản ứng lại, hắn vui mừng khôn xiết và nói. Ha ha ha ha, ý kiến hay, anh Phong đúng là cao tay. Em sẽ thu xếp liền. Món khai vị này đảm bảo sẽ đáp ứng được khẩu vị của chúng. Ha ha ha ha, thành phố Giang Bắc, 20 phút trước khi bắt đầu buổi hòa nhạc, đã đến bước cuối cùng rồi. Cách chương.